Chương 5. Hỏi đáp về vũ trụ trong ngôi nhà mèo ám. Hồi 1. Quang Đức Vương, nơi có nhà của Niêu Vân Tiêu, nằm về phía bắc của Diên Khang Phường, nơi có Tây Minh Tử. Không Hải và Giật Thế đang đi bộ trong địa phận Quang Đức Vương. Dấu hiệu của mùa xuân đang ngập tràn quanh đây. Trang phục của đàn ông đàn bà đi lại trên phố thật sặc sỡ, bước chân ai cũng nhẹ tênh. Không Hải đi trước, Giật Thế theo sau. Khoảng cách giữa hai người chốc chốc lại giãn ra. Trong khi Không Hải vẫn giữ nhịp bước bình thường, thì Giật Thế luôn có xu hướng đi chậm lại. Nhận ra điều đó, Giật Thế liền rào chân để đi ngang hàng với Không Hải. Đi rồi lại tụt xuống từ lúc nào. Chừng như Giật Thế không mấy hứng thú với cái nơi mà Không Hải đang muốn đến. Tâm trạng chẳng chút hào hứng, thành thử bước chân cứ chậm nhịp. Không Hải à, Giật Thế nói với theo Không Hải từ phía sau. Cậu vẫn quyết đến đó thật đấy à? Quyết rồi, Không Hải đáp. Đó ở đây tức là nhà Lưu Vân Tiêu. Lúc này hai người đang hướng tới nhà Lưu Vân Tiêu. Nhưng mình chưa báo trước với họ mà. Không Hải đáp cụt lùn và cũng không hề ngoái lại phía Giật Thế. Nhưng chính vì không báo trước mới hay chứ. Cậu lại nói như câu tớ chẳng hiểu gì sắt. Giật Thế đuổi lên để đi song song với Không Hải. Dù cậu không tới đó thì đằng nào ngày mai bên Thanh Long Tự cũng sẽ có người đến mà. Vì thế nên mình mới phải đi hôm nay. Nhưng như thế nghĩa là lèn vào nhà một kim ngô vệ mà không báo trước đấy. Nếu đúng như lời hai em Hồ Cơ kể thì chẳng khác nào mình tự tiện xông vào một ngôi nhà vắng chủ. Hơn nữa lại là một ngôi nhà có chuyện. Càng là lúc này thì lại càng không sao. Nếu đúng là ngôi nhà như lời đồn. Nhưng như thế có đột ngột quá không? Tớ đã bảo như thế mới hay mà, Giật Thế. Tại sao? Vì ta có thể xem xét mọi thứ như nó sẵn có. Cậu đã có kế sách gì chưa? Chưa, Không Hải thản nhiên đáp. Giật Thế buông tiếng thở dài. Rồi Giật Thế lại hơi tụt lại phía sau. Giật Thế khẽ tặc lưỡi, có vẻ như cậu ta đã đưa ra quyết định nào đó theo cách của mình. Nhưng làm gì thì làm, chớ có gây lộn với người của Kim Ngô vệ đấy. Nói rồi Giật Thế lại đi ngang hàng với Không Hải. Cái đó thì tớ biết rồi, Không Hải đáp. Lần đầu Không Hải và Giật Thế nghe được câu chuyện về Lưu Vân Tiêu là đêm qua. Nguồn tin từ một kỹ viện có tên Hồ Ngọc Lâu. Không Hải được hai kỹ nữ ở đó kể cho nghe về chuyện con mèo của Lưu Vân Tiêu. Hai kỹ nữ ấy là Ngọc Liên và Mẫu Đơn. Họ kể rằng Lưu Vân Tiêu trước dịch của Kim Ngô vệ và cũng là khách chơi của Kỳ Lâu bị một con mèo ám. Chính xác hơn thì người bị ám là Xuân Cầm, vợ Lưu Vân Tiêu. Vào tháng 8 năm ngoái, đột nhiên có một con mèo tìm đến nhà họ Lưu. Nó tiết lộ bằng tiếng người những điều bí mật và mách bảo rất nhiều chuyện sắp xảy ra. Nếu họ Lưu đánh mất tiền, nó sẽ chỉ cho biết chỗ tiền đó ở đâu. Nó đoán trước được cả thời tiết và tất cả đều trúng phóc. Hề nó bảo hay đào chỗ này hay chỗ kia ở trong vườn mà xem, thì khi đào lên sẽ thấy tiền. Tuy nhiên nó rất đáng sợ. Rồi một ngày, con mèo đòi được ngủ với Xuân Cầm, vợ Vân Tiêu. Dù cho nhiều lần đo đoán đúng được thời tiết ngày mai hay chỉ cho những chỗ chôn tiền, thì Vân Tiêu cũng không thể nuốt nổi đòi hỏi của nó. Nhưng từ chối nó thì lại sợ. Nghĩ nát nước, cuối cùng họ Lưu bèn đem chuyện kể với một đạo sĩ. Nhưng vị đạo sĩ này cũng không thắng nổi con yêu. Xuân Cầm thành vật sở hữu của nó. Là đến một ngày, con mèo đó đưa ra lời tiên đoán về cái chết của Đức Tông Hoàng đế. Sau đó thì Đức Tông Hoàng đế chết đúng như lời nó nói. Cực chẳng đã, họ Lưu đành đem chuyện kể với bạn mình ở Kim Ngô vệ. Sự việc đó diễn ra 10 ngày trước. Họ cũng phần nào tin lời Vân Tiêu, vì quả có thấy dạo gần đây họ Lưu có biểu hiện lạ, nên mấy người trong bọn liền lập tức tới nhà họ Lưu để xem xét tình hình. Tất nhiên Lưu Vân Tiêu cũng đi cùng. Nhưng đến nơi thì trong nhà không có ai. Xuân Cầm, Vân Tiêu gọi tên vợ nhưng không thấy trả lời. Họ Lưu dạo gần đây không về nhà mà ngủ nhờ nhà bạn hoặc những chỗ chơi gái, nên quả tình cũng không biết nhà mình bây giờ ra sao. Bàn đĩa vẫn bày nguyên trên bàn, các thức ăn dở cũng vẫn còn trên đó. Có cả một chiếc đĩa đựng xác một con chuột khô quắt. Khắp căn nhà thung thủ mùi thối rữa. Những bóng dáng vợ Vân Tiêu lẫn con mèo thì không thấy đâu. Các bạn của họ Lưu bèn ra về. Họ Lưu cũng kinh sợ, không dám lưu lại mà đi cùng bạn. Hai hôm sau, họ Lưu lại cùng các chức dịch đi đến ngôi nhà, nhưng vẫn không thấy ai. Ngày hôm sau nữa, họ cũng quay lại, nhưng vẫn không thấy ai. Vợ cậu chuẩn đi với trai, nên cậu không dám thu nhận, nên bịa chuyện ra chứ gì. Cuối cùng, các bạn của Vân Tiêu bèn nói với anh ta như thế. Băng đi ít lâu, họ Lưu quay về nhà một mình. Đó là một buổi chiều, nếu vẫn không thấy có bóng người trong nhà. Vân Tiêu hơi yên trí, thà rằng Xuân Cầm biến mất hẳn cùng con mèo rồi không về nữa lại hay. Vân Tiêu vừa nghĩ đến đó thì có giọng nói cất lên sau lưng. Kia Trang, một giọng phụ nữ. Vân Tiêu quay lại. À, Vân Tiêu ré lên. Xuân Cầm đang đứng trong bóng tối sau lưng Vân Tiêu từ lúc nào. Sắp chết rồi. Đó là giọng nói của con mèo. Chột dạ, Vân Tiêu nheo mắt nhìn kỹ thì thấy con mèo đen đang ngồi trên đầu vợ mình, quan sát Vân Tiêu bằng đôi mắt xanh lục. Không phải Đức Tông, vì hắn ta chết rồi. Cái miệng đỏ lòm của con mèo ngoác ra, nòm như nó đang cười. Chừng một tháng nữa thôi, con mèo lầm rầm nói. Phải, chỉ chừng một tháng nữa là chết thôi. Ai, ai chết? Chức dịch Kim Ngô Vệ Lưu Vân Tiêu, chính là người đó, con mèo nói. À, họ Lưu thét lên rồi chạy thẳng ra khỏi nhà mình mà không dám ngoái đầu lại. Hai ngày trước, họ Lưu đem chuyện nói với người quen để nhờ Thanh Long tự ra tay. Trên đường về, họ Lưu ghé vào Nhã Phong lâu kê bên Hồ Ngọc lâu, rồi nhân đà rượu, họ Lưu đã kể cho Ngọc Liên về chuyện con mèo. Và đêm qua, Không Hải và Giật Thế lại được Ngọc Liên kể cho nghe. Hình như ngày kia sẽ có nhà sư của Thanh Long tự tới đó xem xét tình hình. Ngọc Liên nói, ngày kia, nếu tính từ hôm nay thì nghĩa là ngày mai. Nhưng Không Hải à, liệu có ổn không? Giật Thế hỏi. Cây gì ổn? Chẳng phải con yêu lần này khác hẳn chuyện cây gáo múc nước lần trước sao? Hẳn là khác rồi. Biết đâu sức cậu không đương nổi. Ờ, cũng có thể không đương nổi thật. Ờ hay, Giờ Thế nghiêm mặt nói. Đừng có trả lời dễ dãi như thế Không Hải. Tôi mong đợi ở cậu một câu trả lời khác cơ. Cậu muốn tớ trả lời thế nào? Không sao đâu, hãy tin vào tớ chẳng hạn. Không sao đâu, hãy tin vào tớ, Không Hải nhắc lại. Tớ điên lên bây giờ đây này, Không Hải. Đừng điên lên. Điên đấy, tớ đang lo lắng một cách rất nghiêm túc. Ai biết đó là một đối thủ lợi hại thế nào, không khéo còn bị sa lầy và mớ rắc rối liên quan đến cái chết của Đức Tông Hoàng Đế chưa biết chừng ấy. Tớ hiểu điều đó. Cậu chả có vẻ gì là hiểu cả. Thật hả? Xem cậu kìa, nó cứ như sắp sửa đi coi một con kỳ thú vậy. Nghe Giật Thế nói vậy, Không Hài liền bật cười thành tiếng. Cậu giỏi thật đấy, Giật Thế. Cậu nói trúng phóc. Cậu đọc được tâm địa người khác hay sao? Không Hài nói. Hài, chừng như không thể địch nổi đối phương. Giật Thế đã bay hòn sỏi nhỏ dưới chân. Giật Thế này, Không Hài cất tiếng khi thấy Giật Thế đá viên sỏi. Gì nào Không Hài? Giật Thế hỏi lại với giọng hơi giận dỗi. Tôi phải dặn cậu mấy việc trước khi tới nhà Lưu Vân Tiêu. Không Hài nghiêm mặt. Ờ, nếu không làm đúng như lời tớ dặn thì có lẽ tốt hơn hết cậu nên đứng chờ ở ngoài. Tại sao? Đúng như cậu nói, tớ cũng nghĩ con yêu lần này là một đối thủ nguy hiểm. Này này, đừng có dọa tớ. Không Hải, tớ đang nói thật đấy. Tớ hiểu rồi. Vậy cậu hãy nói ra xem, nghe xong tớ sẽ trả lời cậu là có làm đúng được hay không. Nếu không làm theo được, tớ sẽ ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài. Nghe kỹ nhé, Giật Thế. Không Hải nói. Ừ. Sau đây chúng ta sẽ tới nhà Lưu Vân Tiêu. Giả sử rằng chúng ta gặp được con yêu, con yêu chắc chắn sẽ nói nhiều thứ, nếu cậu không được phép đáp lời nó. Cái gì? Đồng thời cậu không được tin những gì nó nói, hay coi tất cả đều là nói láo. Tại sao? Nếu đáp lại từng câu của nó, cậu sẽ không biết mình trúng thuật của nó lúc nào và sẽ bị nó ám. Vậy nên cậu bảo tớ coi đó là những lời nói láo. Đúng vậy. Tớ hiểu rồi. Chỉ cần coi là nó đang nói láo. Giật Thế đáp. Đưa mắt sang Giật Thế. Không Hài nói tiếp. Không phải thế. Có lẽ do cách diễn đạt của tớ không tốt, nên cậu không cần chăm chăm nghĩ rằng nó nói láo. Thế là sao? Nói thế nào nhỉ? Tóm lại là việc cứ chăm chăm nghĩ rằng nó nói láo thì cũng giống như đang tin những lời nó nói là sự thật nếu xét từ phía nó. Hả? Nếu cậu cứ nghĩ nó nói láo thì nó sẽ tóm lấy điểm yếu đó để bỏ bùa cậu. Thì chính cậu bảo tớ phải coi là nó đang nói láo đấy thôi. Không Hại. Cậu làm sao thế? Đáng lẽ tớ mới là người nói ra câu ấy. Tóm lại là có những điều con yêu nói là sự thật, mà đúng ra thì có lẽ phần lớn là sự thật. Chính vì vậy, nếu nhẹ dạ mà tin nó thì nó sẽ bất ngờ quay sang nói láo. Và nếu đã đinh ninh mọi lời nó nói là thật rồi, cậu sẽ tin luôn cả những lời nói láo của nó. Ví dụ như thế này đi. Giả sử có kẻ nào đó dò la tông tích nhà cậu, biết được bố cậu là ai, mẹ cậu là ai, hai người sinh ra ở đâu. Ừ. Rồi hắn và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Hắn lập tức nói thế này với cậu. Thưa ngài Giật Thế, cha ngài là như thế này, mẹ ngài là như thế kia, có phải không ạ? Cậu sẽ giật mình đúng không nào? Rõ là như thế rồi. Sau đoạn đó, hắn bắt đầu bịa chuyện. Hắn bảo rằng, à thế thì đúng rồi, tổ tiên tít tìn tịt mấy đời trước mà cậu cũng không hề biết, là ngày này ngày nọ, ngày xưa từng cai trị ở vùng ấy vùng kia. Thế là một người bình thường sẽ tin ngay câu chuyện đó. Tôi hiểu điều cậu muốn nói, nhưng có một chỗ tôi chưa hiểu. Gì nào? Vậy thì tớ phải làm gì? Cậu hỏi thế cũng phải. Không được phép tin, cũng không được phép không tin. Thế thì biết phải làm thế nào? Cậu chỉ cần tưởng tượng mọi lời con yêu nói là tiếng gió thôi. Gió hả? Ừ. Còn đó là gió thì không còn thật hay giả nữa. Gió chỉ là gió thôi. Được rồi, đã rõ. Chỉ cần coi nó là gió chứ gì. Cậu làm được không? Chắc là được. Còn một việc nữa ban nãy tớ đã nói, cậu chưa có quên. Tớ đối không đáp lại lời con yêu, mà việc đối đáp với nó tớ sẽ lo liệu. Hiểu rồi. Nhưng nếu rơi vào tình huống bắt buộc phải trả lời, hoặc con yêu hỏi đích danh tớ, thì phải làm sao? Cứ lúc nào cũng tự nhủ không được trả lời, không được trả lời, thì theo cách giải thích của cậu cũng không được nốt. Đúng thế. Vậy khi đó tớ nên làm thế nào? Có một cách hay. Nếu bắt buộc phải trả lời con yêu thì hãy nói thế này. Nói sao đây? Làm thế nào bây giờ? Không Hải. Không Hải nhại lại giọng điệu của Giật Thế. Được, tôi hiểu rồi. Giật Thế nói. À, hình như nhà họ Lưu kia rồi. Không Hải thốt lên. Không Hải và Giật Thế đứng lại trước ngôi nhà của Lưu Vân Tiêu. Bức tường đất chảy xung quanh, mặt trước có cổng, cánh cổng đang khép hở. Ngước nhìn lên thì thấy quanh mái cổng dường như có một quầng mây đen lẩn khuất. Qua khe cổng có thể thấy cỏ khô lẫn cỏ tươi mọc tùm mọi ngóc ngách trong vườn. Ngôi nhà này có cái gì đó không dễ chịu lắm, không Hải nhỉ? Giật Thế thì thào. Giật Thế dường như cũng cảm nhận được bầu không khí quái dị của ngôi nhà này. Hai cậu chờ ở đây? Không Hài hỏi. Không, đã mất công tới đây sao lại làm thế được? Tớ cũng vào. Giật Thế đáp. Thế nhé. Ừ. Không Hài đặt tay lên cánh cổng đẩy vào trong. Ta đi nào. Vậy là Không Hài và Giật Thế đã bước vào nhà Lưu Vân Tiêu. Hết hồi 1. Hồi 2. Cỏ mọc bời bời kín cả khoảng vườn. Một nửa chỗ đó là cỏ khô, nửa còn lại là cỏ non mọc lên từ giữa những cụm cỏ khô. Có cả cây hòe to và hoa mộc. Trong bóng đổ của ngôi nhà có dáng cây như là dương liễu rồi hồng trúc đào. Từ bên trên, ánh mặt trời hiền hòa của mùa xuân đang rọi xuống. Nước hơi ấm của ánh nắng ấy dường như không thể chạm tới mặt đất. Không khí lạnh nổi da gà. Trên cao hơn mái nhà một chút, ánh nắng dường như đã thay đổi diện mạo và biến thành một thứ có tính chất hoàn toàn khác. Thứ ánh nắng ấy đang tỏa trên mặt đất. Như cơn gió không hiểu từ đâu thổi đến, lay vờn làn da. Nhưng lạ một nỗi, làn gió ấy gây ra một cảm giác gai gai. Không thể tin được là có ai đó lại đang sống trong ngôi nhà này. Giật Thế nói. Có đấy. Không Hài đáp. Gì cơ? Giật Thế quay về phía Không Hài. Kia kìa. Không Hài đưa ánh mắt về một hướng. Giật Thế ngoảnh mặt theo hướng ấy. Dưới gốc cây hòe to lừng lững, một người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đó. Người phụ nữ trắng trẻo, tuổi chừng 30. Một người đàn bà. Giật Thế vừa nuốt nước miếng vừa nói. Người phụ nữ đứng trên đám cỏ mỉm cười kiều diễm, khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen búi lên cao. Đi nào. Nói rồi Không Hài thong dong đạp bước trên cỏ. Giật Thế nối gót theo sau. Lúc dừng lại trước mặt người phụ nữ, Giật Thế suýt nữa thì đã kêu lên. Nhìn kìa, Không Hài. Giật Thế huých Không Hài. Không Hài dường như biết rõ điều Giật Thế muốn nói đến. Có một con mèo đen đang ngồi trên đầu người phụ nữ, quan sát Không Hài và Giật Thế. Thứ nhìn như búi tóc ấy chính là con mèo đen. Ta chờ các vị đến đã lâu. Người phụ nữ mỉm đôi môi hồng. Nhìn kỹ thì thấy mặt cô ta có thoa phấn trắng và tô son trên má. Rõ ràng là đã trang điểm và ăn vận chỉn chu từ trước. Giật Thế thoáng giật mình. Không được. Giật Thế nuốt nước miếng như tự nhủ. Không được để bị lừa mỹ. Nó bảo chờ bọn ta đã lâu, nhưng nhất định không phải vậy. Dường như Giật Thế đang cố đóng đinh ý nghĩ ấy. Vậy thì bọn tôi thật không phải phép. Không Hài thản nhiên đáp. Dù sao cũng mới có từ đêm qua đến hôm nay, chỉ đủ thời gian để ta sửa soạn y phục, thành thử không có gì tiếp đãi các vị. Người phụ nữ nói. Phu nhân khỏi cần bận tâm, cũng tại bọn tôi đường đột. Nghe Không Hài nói vậy, người phụ nữ mỉm cười. Trong lúc đó, con mèo trên đầu cô ta không hề nói gì. Nó chỉ im lặng chăm chú nhìn Không Hài và Giật Thế. Xin mời. Người phụ nữ đi trước dẫn đường cho Không Hài và Giật Thế. Họ bước vào trong nhà, từ thềm cửa thum thùm mùi thối giữa. Hai người được đưa vào một căn phòng nhỏ qua hành lang lát gỗ tối tăm. Trên sàn nhà có trải thảm, rượu và thức nhắm đơn giản đã được bày sẵn ở đó. Vỏ lưu ly cùng với chén lưu ly. Trên đĩa lưu ly là món rau xào với loại thịt gì đó. Đĩa và đũa riêng cho từng người cũng được chuẩn bị sẵn. Chờ cho Không Hài và Giật Thế ngồi xuống xong, người phụ nữ mới ngồi xuống phía đối diện. Không Hài và Giật Thế ngồi cạnh nhau, có thể nhìn thấy khu vườn và cây hòe mà người phụ nữ đang đứng chờ dưới gốc ban nãy ở bên tay trái. Ta làm một chén chứ? Người phụ nữ nhấc vò rượu chia về phía Không Hài. Cho tôi xin một chút. Không Hài nói rồi cầm lấy chén và đặt xuống mặt thảm phía trước người phụ nữ. Người phụ nữ rót rượu vào cái chén đó, là loại rượu bồ đào. Thế còn vị này thì sao? Sau khi rót xong cho Không Hài, người phụ nữ nhìn sang Giật Thế. Giật Thế liếc sang Không Hài nói. biết làm thế nào bây giờ? Không Hải. Cậu có thể uống lấy một chút. Không Hải trả lời. Giật Thế không nói gì, chỉ đẩy cái chén về phía trước. Người phụ nữ rót rượu vào chén lưu ly của Giật Thế. Rót xong, người phụ nữ mới rót vào chén mình. Ba người đưa chén rượu Bồ Đào lên miệng. Cả ba đều chỉ khẽ chạm môi vào rượu. Vậy là đã xong phần nghi thức. Tiếng đường của ngài giỏi quá. Người phụ nữ nói, đôi môi hồng cử động thật dẻo. Vâng. Ở nước Hoa có loại rượu này không? Người phụ nữ hỏi. Nhắc đến tiếng đường và nước Hoa, như thế nghĩa là người phụ nữ này đã biết được Không Hải và Giật Thế đến từ Nhật Bản. Không có. Không Hải đáp. Tôi được biết ngài Không Hải và ngài Giật Thế đều hay chữ cả. Người phụ nữ chậm rãi nói. Câu nói rõ ràng mang hàm ý. Ta đã biết cả tên của hai người các ngươi rồi đấy. Cũng thường thôi thưa phu nhân. Nghe người đường nói như vậy, tôi chỉ dám nghĩ là một lời đùa giỡn. Ngài lại khiêm tốn rồi. Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt Không Hải bằng đôi mắt nhấp nháp. Con mèo trên đầu người phụ nữ vẫn không nói gì. Nó chỉ ngồi bất động ở đó. Tưởng như đây là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng không hề bình thường. Như thể mọi thứ đã trôi tuột vào một thế giới dị thường. Vậy hôm nay ngài đến đây có việc gì? Người phụ nữ hỏi. Không có gì. Không Hải đáp. Không có gì. Vâng, tôi chỉ định đến đây để nói chuyện với phu nhân. Chuyện gì? Không có chuyện gì đặc biệt, biết có thể nói chuyện với phu nhân là được. Thật chứ? Người phụ nữ hỏi. Đôi mắt cô ta vẫn những tia sáng đục. Phải. Không Hải đáp. Ta sẽ nói chuyện gì bây giờ? Phải rồi, chuyện về vũ trụ thì sao? Vũ trụ à? Phải. Nghe Không Hải trả lời, người phụ nữ mỉm cười. Ngài Không Hải thật là vui tính. Vậy thì ta hãy đàm đạo chuyện vũ trụ. Cuộc đàm đạo kỳ lạ về vũ trụ giữa Không Hải và người phụ nữ bị mèo ám đã bắt đầu như thế. Hết hồi 2. Hồi 3. Đó là một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Một sa môn là lưu học tăng tới từ đảo quốc nhỏ bé bên bờ Đông Hải, và con yêu đang ám vào Xuân Cẩm, vợ Lưu Vân Tiêu, đã luận đàm vô số chuyện về vũ trụ. Khi thì bàn về Phật Pháp, lúc lại nói tới cái lẽ của huyền đạo. Khi thì Không Hải hỏi, con yêu trả lời. Lúc lại con yêu hỏi, Không Hải trả lời. Người im lặng ngồi nghe là Quất Giật Thế. Câu chuyện của hai kẻ lúc thì nhập làm một, khi lại rẽ ra hai, biến hóa khôn lường, thật không biết đâu là hồi kết. Chẳng hạn, ngài Không Hải, theo ngài, thứ to lớn nhất trên đời này là gì? Người phụ nữ hỏi. Không Hải liền ứng đáp. Ngôn từ chăng? Vì sao vậy? Bởi một thứ dù to lớn đến đâu, cũng có thể lấy ngôn từ để đặt tên và đút vào chúng vừa cái bình tên gọi. Chẳng phải vẫn có những thứ to lớn đến nỗi không thể dùng ngôn từ để đặt tên đấy thôi. Giả rằng có một thứ như thế, vậy phu nhân có thể giảng cho tôi biết đó là cái gì được không? Ta không thể, vì ngay khi ta giảng về nó với ngài thì nó đã trở nên nhỏ bé mất rồi. Vậy tôi mới nói thứ đó là ngôn từ. Thế theo ngài, thứ nhỏ bé nhất trên đời này là gì? Thưa ngài Không Hải. Người phụ nữ hỏi. Cũng là ngôn từ chăng? Không Hải đáp. Vì sao vậy? Bởi một thứ dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể lấy ngôn từ để đặt tên và làm cho người khác thấy được nó. Nhưng ngài không nghĩ rằng dù có thể đặt tên bằng ngôn từ thì vẫn còn những thứ nhỏ bé tới mức lọt qua kẽ lưới ngôn từ đó sao? Giả rằng có một thứ như thế, vậy phu nhân có thể giảng cho tôi biết đó là cái gì được không? Ta không thể, vì ngay khi ta vứt nó lên cho ngài thấy bằng cái lưới ngôn từ thì nó đã trở nên to lớn nhờ ngôn từ mất rồi. Vậy nên vừa rồi tôi mới nói thứ đó là ngôn từ. Và lần này Không Hải hỏi người phụ nữ: trên đời này có đẹp và có xấu không? Không có, người phụ nữ đáp. Vì sao vậy? Bởi đó chẳng qua chỉ là một thứ ngôn từ mang thuộc tính của con người. Chỉ những thứ diễn đạt được bằng ngôn từ mang đạo lý của trời, chứ không phải ngôn từ của người, mới tồn tại trên đời này. Thứ diễn đạt được bằng ngôn từ mang đạo lý của trời, thứ ấy là gì? Trước tiên là con số, sau đó là những từ như cứng, mềm, nóng, lạnh, hay to và nhỏ, trong trường hợp được dùng đúng nghĩa. Phu nhân có thể giảng cho tôi điều này được không? Ngôn từ mang thuộc tính của con người không có tính phổ quát, đẹp hay xấu cũng vậy, mà yêu hay ghét cũng như thế. Xin giải thích thêm cho tôi được không? Chẳng hạn, khi ta so sánh hai hòn đá, hòn nào cứng hơn, hòn nào nhẹ hơn, hòn nào lớn hơn, hòn nào nhỏ hơn, thì câu trả lời là như nhau. Bất kể kẻ đưa ra câu trả lời đó là con người, thú vật hay sâu bọ, hay nói cách khác, những từ cứng, mềm, lớn, nhỏ là để diễn đạt những gì mang đạo lý của trời. Xin hãy giải thích tiếp. Khi so sánh một bông hoa này với một bông hoa kia, nếu nói bông hoa này đẹp hơn, bông hoa kia xấu hơn, thì cách nói ấy không nằm vào loại ngôn từ có đạo lý của trời. Nói bằng thứ ngôn từ có đạo lý của trời thì sẽ là bông hoa này có 4 cánh, bông hoa kia có 5 cánh, bông hoa này màu trắng, bông hoa kia màu đỏ. Ví dụ khi so sánh hai bông hoa, có người nói rằng bông hoa này đẹp, nhưng cũng có người sẽ nói bông hoa kia đẹp hơn. Mỗi người trả lời mỗi khác. Giả dụ ta hỏi thú vật hay sâu bọ về sự đẹp và xấu đó, thì câu trả lời sẽ khác hẳn của con người. Hoặc là ở chúng không hề tồn tại câu hỏi và câu trả lời hay ngôn từ về sự đẹp xấu ấy. Đẹp và xấu thật sự không tồn tại trong vũ trụ này hay sao? Không có, vũ trụ không có thứ ngôn từ như vậy. Có chăng thì chỉ tồn tại ở mỗi con người riêng biệt, trừ vũ trụ thì không. Những đoạn đối đáp kiểu như vậy cứ nối tiếp triền miên. Hết hồi 3. Hồi 4. Sau một hồi luận đàm, đột nhiên trong phòng có tiếng cười khùng khục trầm đục cất lên từ cổ họng. Nhìn kỹ thì thấy kẻ phát ra tiếng cười ấy là con mèo đen ngồi trên đầu người phụ nữ. Người thật là một gã trai thú vị, Không Hài ạ. Con mèo mở cái miệng đỏ lòm và nói bằng tiếng người: lâu rồi ta mới được trò chuyện vui vẻ thế này. Con mèo nhe hàm răng trắng nói tiếp: giờ thì sao? Con mèo yêu quái hỏi. Sao là sao? Người làm ta thấy vui nên ta muốn đáp lễ. Đáp lễ? Ta cho người ngủ với người đàn bà này. Được vậy sao? Được. Nhưng tôi vô phép. Một em đàn bà khá hay đấy. Cô ta rên rất tuyệt, cách lắc mông cũng khéo. Thật tiếc, nhưng... Người không thích đàn bà. Tôi là một sa môn, phải sống theo Phật Pháp. Xem người nói kìa, ngài thầy chùa. Con yêu cười. Này hỡi Không Hài kia, con yêu nói, người để nói thực bụng mình ra đi là vừa rồi đó. Thực bụng mình? Người đến đây làm gì? Thì tôi đã bảo là đến để luận bàn về vũ trụ đó thôi. Người định cứ thế này mà về sao? Nếu ngài cho tôi bình an ra về. Không Hài dõng dạc đáp. Vừa dứt lời thì đột nhiên trần nhà bắt đầu phát ra tiếng động. Khắp nơi tiếng cột và sàn nhà nghiến kẽo kẹt, sàn nhà chao đảo. Nếu ta bảo không cho ngươi về thì sao? Vậy thì tôi biết phải làm sao? Đột nhiên tiếng kẽo kẹt im bặt, cảm giác chao đảo lắng xuống. Giật Thế tái mét mặt, trông như sắp chết đến nơi. Chỉ có người phụ nữ và Không Hải cùng con yêu là vẫn ngồi đó thản nhiên. Ngươi thật là một kẻ chẳng dễ rơi, Không Hài ạ. Con yêu lè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm mép. Ta không tin một kẻ như ngươi đến đây chỉ để bàn về trời đất. Nhưng thôi, ta hãy để ngươi được về. Còn ta thì cần một đêm để nghĩ xem tại sao ngươi tới đây. Một đêm không có câu trả lời, ta sẽ nghĩ hai đêm. Hai đêm không có câu trả lời, có lẽ ta sẽ phải tiếp tục nghĩ thêm. Con yêu nói, xong có lẽ như vậy cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Thật vậy sao? Cho đến một lúc, ta sẽ cảm thấy không chịu nổi nữa và chỉ chờ ngày ngươi đến tiếp theo. Đúng lúc đó thì ngươi sẽ đến. Thế rồi sao? Này không hài kia, ta nên tiết kiệm thời gian cho nhau chút chứ nhỉ? Ta hay vào luôn câu chuyện mà chúng ta sẽ nói với nhau sau 3 hay 5 ngày nữa. Ta cũng không biết chính xác là bao lâu. Con yêu nói, ngài có nói rằng muốn đáp lễ tôi phải không? Ờ, phải rồi. Nếu muốn đáp lễ thì sau đây xin ngài hãy trả lời 1-2 câu hỏi của tôi có được chăng? Được, hãy nói thử xem nào. Tại sao ngài biết trước việc chúng tôi sẽ đến đây ngày hôm nay? Không hài hỏi. Là nhờ Thiên Nhãn Thông. Con yêu nói, Thiên Nhãn Thông là một trong 6 phép thần thông của Phật. Phép đó có khả năng nhìn thấu được mọi thứ ở rất xa. Ta dù ở đây, song biết hết kẻ nào đang làm gì ở đâu, dù là Thiên Trúc hay Oa Quốc, đều không mất chút công sức nào. Nếu ngươi muốn, ta sẽ xem việc ở quê nhà ngươi giờ này đang thế nào. Vậy tôi có người em gái đang sống ở một nơi gọi là Sanuki của Oa Quốc. Ngài có biết em tôi đang làm gì lúc này chăng? Không hài hỏi. Im lặng. Con yêu cất tiếng cười. Định lừa ta cơ đấy. Không hài, ngươi làm gì có em gái? Ồ, quả không hổ danh. Tôi định hỏi một câu, hòng thử ngài, nhưng không qua được mắt ngài rồi. Ta tha thứ cho ý của ngươi. Tiếp theo ngươi muốn hỏi gì? Lần này là câu hỏi về ngài. Suốt cuộc ngài là người như thế nào? Ta ấy à? Con yêu lên tiếng. Thực ra, chẳng có gì phải giấu. Ta chính là đấng mà các ngươi vẫn gọi là Di Lặc Bồ Tát. Tên Lưu Vân Tiêu này lợi dụng địa vị chức dịch của mình để vòi tiền và làm những việc bẩn thỉu, nên ta xuống đây để trị hắn. Giọng con yêu đổi khác, nghe như giọng phụ nữ. Ngài cưỡi gì để tới đây? Từ đâu xuất thiên? Ta chẳng cưỡi gì, ta xuống bằng sức mạnh ý chí. Con yêu đáp. Các vị ở 33 cõi trời sống trên đỉnh núi Tu Di, mỗi năm nhặt lấy một hạt cải từ hạ giới để tích lại. Tới nay đã được bao nhiêu hạt rồi? Đừng có thử ta. Không hài, bọn ta đâu có làm cái việc như thế. Con yêu nói, giọng nó đã trở lại như cũ. Ngài là ai? Không hài hỏi lại. Thôi nào, không hài, chỉ phí thời giờ mà thôi. Dù ta trả lời thế nào mà ngươi đều không tin thì liệu có khác gì nhau? Tôi hiểu. Không hài nói. Hãy nói ra mục đích của ngươi. Con yêu nói. Vậy thưa ngài yêu quái, ngài có biết chuyện ngày mai không? Ngày mai? Chẳng phải sẽ có ai đó từ Thanh Long Tự tới đây vào ngày mai hay sao? Không hài vừa dứt lời thì con yêu bật lên một tiếng cười trầm đục. Một tiếng cười chừng như thích thú. Ta biết chứ. Nếu là chuyện đó, ra vậy, không hài. Hòa ra mục tiêu thật sự của ngươi là Thanh Long Tự. Con yêu nói. Nói đoạn, nó lại cười. Hết hồi 4, hồi 5. Nhưng mà không hài này. Giật thế cất tiếng. Đó là lúc trên đường về, mặt trời đã chạy hẳn sang tây. Tờ Vân không tin nổi là mình đã ra khỏi ngôi nhà đó một cách bình an thế này. Không hài tủm tỉm cười tỉnh bơ trước câu nói của Giật Thế. Được, ta đang đi về đây thôi. Cậu đúng là khéo được người ta yêu mến, chẳng cứ con người mà cả yêu quái nữa. Cậu đã tính toán từ đầu à? Cái gì cơ? Thì việc cậu nói rằng muốn luận đàm về vũ trụ ấy. Tôi chợt nảy ra ngay lúc đó thôi. Tuy là ý tưởng chợt nảy ra lúc đó, nhưng cậu đã làm con yêu đó vui ra trò. Tớ cũng khoái cuộc trò chuyện đó, nên không thể nhìn thấu được tâm địa của con yêu này. Ta không thể lơ là với nó. Không hài lẩm bẩm: nhưng liệu như thế có ổn không? Không hài. Giật Thế nói: gì cơ? Chuyện lúc nãy ấy. Chuyện lúc nãy? Chuyện về Thanh Long Tử. À, chuyện đó hả? Cậu định đua tranh với Thanh Long Tử đấy à? À, không hài đáp. Rồi không hài ngước lên nhìn trời. Bầu trời Trường An xanh thẳm, trải mãi ra ngoài vũ trụ. Hết chương 5. Chương 6. Vị thần bảo hộ. Hồi 1. Không hài đang nhắm mắt, nằm ngửa trên sàn nhà lát ván. Tuy nhắm mắt nhưng không ngủ. Không hài kê tay làm gối, dường như đang lắng nghe tiếng gió. Anh dường lọt vào từ cửa sổ, khi cây bóng của cành hòe rung rinh bên trên không hài. Không hài nhắm mắt lại như để tận hưởng một cách thích thú chuyển động của ánh nắng và cây bóng đang rung rinh nơi khóe miệng và yết hầu mình. Bên cạnh đó, Giật Thế khoanh tay đứng tựa lưng vào tường. Giờ là buổi chiều, ánh nắng dập dờn trên đầu ngón tay Giật Thế. Từ nay tới giờ, Giật Thế vẫn đang phát ra những tiếng hừ hừ nhỏ từ cổ họng. Không hài này. Nếu không thể chịu được nữa, Giật Thế gọi Không hài. Gì vậy Giật Thế? Không hài đáp lại trong lúc vẫn nhắm mắt. Không biết thế nào rồi nhỉ? Cái gì thế nào? Thì cái con yêu quái ở nhà Lưu Vân Tiêu ấy. Giật Thế nói vẻ sốt ruột. Không biết thế nào nhỉ? Không hài lẩm bẩm, nghe như chẳng liên quan gì tới mình. Sao cậu có thể đùng đỉnh thế được nhỉ? Giờ Thế lại khoanh tay vào nhau, nhìn xuống Không hài. Hôm nay là ngày Thanh Long Tử tới đó. Nếu họ đến từ sáng thì bây giờ phải có kết quả rồi chứ? Chắc là có rồi. Không hài đáp cụt lụn. Về cậu nói ra chuyện đó, thành thử đến giờ tớ vẫn thấy tim mình đập thình thịch đây này. Chuyện hôm qua cậu nói là thật hả? Giật Thế hỏi. Chuyện hôm qua cậu nói mà Giật Thế nhắc đến là chuyện Không hài nói với con yêu ở nhà Lưu Vân Tiêu. Khi Không hài đề cập đến Thanh Long Tử, con yêu dưới lốt vợ Lưu Vân Tiêu đã cười đầy thích thú. Nhưng điều mà Không hài nói với con yêu không chỉ dừng ở đó. Ngài có biết Thanh Long Tử tới đây để làm gì không? Chắc là bọn họ tới đây để làm rõ thực hư lời đồn. Lời đồn nào? Về ta nói rằng Đức Tông sẽ chết ấy. Nếu lời đồn đó là thật, hay nói cách khác, nếu bọn họ biết rằng có một con yêu nói ra chuyện ấy ở ngôi nhà này, thì chắc chắn Thanh Long Tử sẽ không để yên. Hẳn là vậy rồi. Bọn họ sẽ tìm cách hàng phục ta. Ngài có bị hàng phục chăng? Nghe Không hài hỏi, con yêu bật cười ha hả. Người là kẻ có những câu hỏi thú vị, Không hài ạ. Đôi mắt người phụ nữ bị con yêu ám nhìn chằm chằm vào Không hài. Chuyện hàng phục có lẽ là bất khả, Không hài nói. Ồ, con yêu cất tiếng đầy vẻ tò mò. Vì sao? Vì người đầu tiên đến sẽ không phải là Hòa Thượng Huệ Quả. Tuy không phải kẻ có pháp lực ngang hàng, nhưng cũng là kẻ không kém. Tạm thời thì có lẽ phía Thanh Long Tử sẽ rút lui. Không hài vừa dứt lời thì con yêu cất tiếng cười gằn trong cổ họng. Rồi sao? Khi Thanh Long Tử trở nên vô dụng, chắc sẽ đến lượt tôi tới đây. Người sẽ hàng phục ta? Phải. Nghe Không hài trả lời, con yêu phá lên cười như không thể nhịn nổi. Ngài Sa Môn nói ra cái điều thật kinh động làm sao. Con yêu lại cười thêm một chập. Vậy ra mục đích của ngươi là vượt mặt Thanh Long Tự ư? Nó hỏi Không Hải. Không Hải chỉ khẽ mỉm cười trong im lặng. Chà, được đấy. Con yêu nói, hôm nay đến đây thôi, ngươi về được rồi, trước khi ta đổi ý. Tôi sẽ làm vậy. Ta sẽ để ngươi sống mà về. Vâng, để ngươi sống mà về là sự đáp lễ của ta. Vì lâu rồi ta mới được trò chuyện thú vị thế này. Con yêu nói, vậy xin ngài hãy nhận lấy. Vợ Lưu Vân Tiêu đặt hai tay xuống sàn, khẽ cúi đầu theo lối Hoa Quốc. Xin vâng. Không Hải đáp, rồi dục giật thế rời khỏi nhà Lưu Vân Tiêu. Lúc con yêu nói, ta để cho ngươi sống mà về, tớ nhẹ hết cả người, nhưng thú thật là vẫn hết hồn. Giật thế lại khoanh tay, nói, này Không Hải, lúc đó tớ thực bụng, đang nghĩ là nếu muốn, con yêu đó lúc nào cũng có thể giết chết chúng ta. Thế hả? Nếu muốn, lúc đó nó có thể giết được chúng ta không? Không Hải. Chắc là được. Không Hải thản nhiên trả lời. Không Hải mở mắt, nhìn vào mắt Giật Thế cười. Đừng trả lời kiểu cho xong thế. Tớ chỉ mong cậu bảo làm gì có chuyện đó. Chỉ có điều, nếu nói là giết, thì ngay cả cậu cũng có thể giết được tớ cơ mà. Chỉ cần cậu đâm thanh kiếm đang cầm trên tay vào tớ là xong thôi. Tớ không nói đến kiếm, tớ nói đến pháp lực kia. Nếu đã phải chết, thì chết bởi kiếm hay chết bởi pháp lực đâu có khác gì nhau. Điều đó thì cậu nói đúng, nhưng mà... Giật Thế không nói được tiếp, như thể còn có gì đó chưa thông. Giật Thế im lặng, hai tay vẫn khoanh trước ngực, rồi lại thở dài. Mà này Không Hải, hôm nay nếu Thanh Long Tự thất bại trong việc hàng phục con yêu thì sẽ thế nào? Thế nào nhỉ? Không Hải ngồi xếp bằng, tựa lưng vào tường. Cậu đã bảo là nếu thế thì cậu sẽ ra tay đúng không? Ừ, tớ đã bảo vậy. Nghiêm túc đây chứ? Nghiêm túc chứ, nhưng một nửa thôi. Một nửa là sao? Vì có thể là sẽ như thế. Không Hài lẩm bẩm. Cậu có cơ hội nào để thắng con yêu đó không? Trong khi nói chuyện, đã có lúc cả ngôi nhà kêu lên răng rắc, cậu còn nhớ chứ? Nếu không có cậu, tớ đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi. Chuyện ấy hả? Phải, ngôi nhà mà sập xuống thì đến cậu cũng chả có cách nào thoát được. Đây là nếu ngôi nhà sập xuống. Ý cậu là sao? Giật thế này, điều mà đến giờ tớ vẫn chưa hiểu là mục đích của con yêu quái. Mục đích gì? Nghĩa là nó đang giở trò ấy với giáp tâm gì? Giả sử nó muốn giết Đức Tông Hoàng Đế bằng bùa chú, thì cần gì phải đưa ra những lời tiên đoán hay ám vào vợ Lưu Vân Tiêu? Ừ thì đúng thế, nhưng đối thủ của chúng ta là một con yêu quái. Yêu quái thì sao? Không, ý tớ là... Giật Thế ấp úng. Vì nó là yêu quái nên còn những việc chúng ta không thể lường hết được. Ừ, Không Hài gật đầu. Tạm chưa bàn đến chuyện vì nó là yêu quái, nhưng đúng là còn những việc chúng ta không thể lường hết. Không Hài gật gù. Nhưng mà kết quả giữa Thanh Long Tự và con yêu thế nào rồi nhỉ? Đừng nôn nóng, Giật Thế, cứ đợi đi, sắp biết rồi. Sắp? Sắp. Không Hài nói, rồi lại nằm ngửa ra sàn nhà. Cây sắp mà Không Hài nói đến là vào buổi chiều tà, khi mặt trời sắp lặn, có một người tìm đến phòng Không Hài ở Tây Minh Tự. Hết hồi một, hồi hai. Thầy Không Hài! Giọng nói cất lên từ ngoài cửa sổ vào lúc ánh mặt trời đỏ ối như màu bột hòa vào nước đang chiếu qua ô cửa và hắt lên bức tường đối diện. Ta đây! Không Hài đáp lời rồi nhòm dậy. Tiếng đại hậu hay sao ấy nhỉ? Giật Thế thả hai tay đang khoanh trước ngực xuống, đưa mắt về phía cửa sổ, thì thấy gương mặt một người đàn ông to lớn, đầu tóc bầm sờm đang cười. Tôi vào được chứ? Đại Hầu hỏi. Vào đi, kể cho ta nghe những gì anh thấy. Không Hải vừa dứt lời thì gương mặt Đại Hầu cũng biến mất khỏi ô cửa. Lập tức có tiếng bước chân nặng trịch, Đại Hầu thình lình xuất hiện trong phòng như một con gấu. Tôi đã thấy hết. Đại Hầu leo lên sàn gỗ, ngồi xếp bằng. Thành Long Tự thế nào? Không Hài hỏi. Thấy Không Hài hỏi vậy, Giật Thế lên tiếng. Hay, Không Hài, chuyện này là sao? Thì tớ bảo Đại Hầu đến nhà Lưu Vân Tiêu nghe ngóng tình hình. Không Hài nói. Giật Thế toàn nói thêm, nhưng bản thân cũng háo hức muốn nghe chuyện xảy ra ở nhà Lưu Vân Tiêu, nên đành kìm câu nói đã bật lên đến cổ họng. Kết quả thế nào? Giật Thế hỏi Đại Hầu. Đại Hầu nhìn Giật Thế rồi đưa mắt sang Không Hải gật đầu. Vâng, đúng như thầy Không Hải nói. Tôi quanh quẩn ở cửa nam của Quang Đức Phường từ buổi sáng. Thế rồi phát hiện thầy có hai vị ăn mặc kiểu nhà sư dẫn theo một người đàn ông, chắc là Kim Ngô Vệ đến. Tôi bám theo sau thì quả đúng như lời thầy Không Hải, ba người đó đi vào nhà Lưu Vân Tiêu. Rồi sao? Bị dục, Đại Hầu đưa nắm tay phải to gập lên quệt mũi. Người trước dịch đó hình như chính là Lưu Vân Tiêu. Không hiểu sao bộ dạng rất sợ hãi. Lưu Vân Tiêu có vẻ mãi không muốn vào trong nhà, cho đến khi bị hai người kia đẩy vào. Tôi cũng định tiện đà vào theo. Anh có vào không? Không, thầy bảo tôi không cần vào, nên tôi cứ đứng ở gần cổng chờ họ ra. Trong bao lâu? Một canh giờ hoặc hơn gì đó. Trong khoảng thời gian đó có gì xảy ra không? Ví dụ như tiếng nhà kêu răng rắc chẳng hạn. Không, trong nhà lặng phắc như tờ, tôi hầu như không nghe thấy âm thanh gì phát ra. Lát sau thì thấy có tiếng đàn ông rú lên. Tôi đoán có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không vào trong. Sau tiếng hét ấy, tôi không nghe thấy gì thêm. Suýt chút nữa thì tôi đã định vào bên trong rồi. Nói đến đó, Đại Hầu dẫn người về phía Không Hải. Nhưng đang lưỡng lự thì thấy ba người bọn họ đi ra. Bình an cả chứ? Vâng, cái tay Lưu Vân Tiêu cứ cười suốt, rồi gật đầu như bổ củi về phía hai nhà sư. Ồ, Không Hải kêu lên đầy tò mò. Không Hải à, như vậy chẳng phải là con yêu đã bị Thanh Long Tử hàng phục rồi sao? Giật Thế cũng dướn người ra trước, nói. Một nụ cười như không nén nổi sự thích thú hiện ra trên mặt Không Hải. Giật Thế này, kỳ thực thì chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi đây. Nhưng Giật Thế chẳng hiểu Không Hải nói gì. Điều này sâu xa lắm, Giật Thế à. Cuối cùng thì con yêu đó cũng cho ta thấy nó là tay chẳng vừa đâu. Tớ chẳng hiểu gì cả, Không Hải, tại sao lại sâu xa? Tại sao cuối cùng thì con yêu đó lại trở thành tay chẳng vừa? Lời của Giật Thế dường như không tới được tai Không Hải. Tớ bắt đầu có cảm giác hồi hộp rồi. Giật Thế à? Không Hải nói, nụ cười vẫn giữ trên môi. Hết hồi 2. Hồi 3. Từ nơi nào có ai đó đang gảy nguyệt cầm, tiếng đàn văng vẳng xa xa. Hàng còn sớm để thắp đèn. Không Hải đang lặng lẽ uống rượu với chút ánh sáng từ bên ngoài. Người ngồi đối diện và hầu rượu Không Hải là Quất Giật Thế. Mà không, nói đúng hơn thì Không Hải mới là người hầu rượu Giật Thế. Đó là tầng 2 của kỹ viện Hồ Ngọc Lâu. Cả Ngọc Liên lẫn Mâu Đơn đều chưa thấy mặt. Lúc lên đây chỉ có Mâu Đơn xuất hiện một chút rồi lại đi mất. Tưởng là nàng quay lại ngay cùng với Ngọc Liên, ấy vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Xem ra Giật Thế rất không hài lòng về việc này. Cứ đưa chút rượu Bồ Đào được rót vào chén lưu ly lên miệng, xong là lại buông ra tiếng thở dài sườn sượt. Chưa thấy đâu cả. Giật Thế nhìn ra cửa lẩm bẩm: sốt ruột làm gì Giật Thế ơi? Không Hải nói: tớ đâu có sốt ruột. Giật Thế đặt chén lên lô rồi nhìn Không Hải: đằng nào tối nay ta cũng ngủ lại đây mà phải không? Nghe Không Hải nói vậy, Giật Thế nhìn Không Hải với vẻ bất ngờ: cậu nói ngủ lại mà được à, Không Hải? Thì chẳng phải cậu đã bảo sẽ ngủ lại đây trước khi đi còn gì? Nhưng cậu là sư mà. Sư thì không được ngủ lại sao? Không, ý tớ là... Giật Thế ngắc ngứ. Giật Thế biết có nhiều nhà sư vẫn thường ra vào kỹ lâu. Vốn dĩ thì tăng lữ là những người không được phép đặt chân để những nơi như thế này. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chư sư ở khắp các chùa và cứ lén lút qua lại kỹ lâu như thường. Trong số đó có cả sư của Tây Minh Tự lẫn Thanh Long Tự. Nhưng chưa từng có ai đành nguyên cả bộ tăng y mà đi qua cửa kỹ lâu. Họ sẽ thay đổi bộ dạng hoặc đi vào từ cửa ngách để tránh bị chú ý, lén lút tìm đến cô gái của mình. Song Không Hải thì chẳng thèm để ý đến mấy chuyện đó. Đi vào từ cửa chính, y nguyên bộ dạng một nhà sư. Tất nhiên không cần giấu giếm bộ dạng của mình, cũng không có nghĩa là vênh mặt lên hay nện bước thật to. Không Hải đi vào nhẹ như một cơn gió, tựa như khi đến chơi nhà một người quen thân thiết. Mặc dầu vậy, Giật Thế vẫn nghi bụng, chẳng phải là lộ liễu quá sao? Cậu nên ra dáng nhà sư một chút có được không? Sau một lát ngắc ngứ, Giật Thế nói với Không Hải: ra dáng một nhà sư nghĩa là như thế nào? Không Hải hỏi Giật Thế. Cái đó thì cậu phải... Toàn trả lời, nhưng rồi Giật Thế lại ngắc ngứ. Cậu ta nhìn Không Hải chằm chằm, khẽ lắc đầu: thôi dẹp đi, nhìn mặt cậu ta thấy mọi lo lắng của mình thật ngốc nghếch. Giật Thế lại đưa chén lên miệng. Tiếng mộ cổ bắt đầu gióng lên. Vầng dương đỏ rực ánh lên trên bức tường trắng nơi Không Hải tựa lưng. Bên ngoài cửa sổ đối diện Không Hải, mặt trời đang từ từ rớt xuống trên những khu phố của Trường An. Rạng hòe mọc bên đường, in những bóng đen trên nền trời chiều. Không Hải này! Giật Thế cất tiếng, chén lưu ly vẫn nguyên trên tay. Gì vậy Giật Thế? Không Hải rời ánh mắt khỏi mặt trời chiều, quay sang nhìn Giật Thế. Nghe nói hôm qua lại thấy xuất hiện. Cái đó hả? Ừ. Gật đầu xong, Giờ Thế hạ chén xuống rồi thì thào: vân vụ cáo thị đó đó, Đức Tông Băng kể tới Lý Tụng ấy. Hơn nữa lần này nghe nói là ngay trước cổng cung điện đấy Không Hại. Nghe nói thế, thật là xảy ra toàn những chuyện kỳ quái. Đúng thế. Không Hại khá kiệm lời, hầu như chỉ gật đầu. À mà Không Hải này, mấy chuyện đó không thể làm gì được bằng Phật Pháp sao? Bằng Phật Pháp? Phải rồi. Tôi không hiểu ý cậu. À thì ý tớ là, cậu có thể cầu Phật của cậu, cũng có thể dùng pháp lực, nếu cái đó không giúp gì được sao? Vô dụng thôi. Không Hải thản nhiên nói. Vô dụng? Phải. Nhưng mà... vì những thứ ấy vô dụng trên cõi đời này nên mới có Phật Pháp. Cậu lại định làm tớ ong đầu đây hả? Đâu có. Đừng chối. Cậu là gã rất giỏi những chuyện gây rối óc. Thôi được rồi, để biết Phật Pháp có giúp được gì không thì phải gặp đối phương, thuyết pháp với kẻ đó trước đã. Phật Pháp là thứ cần có thời gian. Không Hải lẩm bẩm. Mặt Không Hải đã nhìn ra bên ngoài từ khi nào. Mặt trời đã khuất hẳn trên nền dáng đỏ đằng tây. Đây đó một vài cột khói bốc lên, phố phường như vừa bị đổ lên một lớp mực mỏng. Giờ thầy đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ theo hướng nhìn của Không Hải. Khó tả thật đấy Không Hải ạ. Giờ thầy lẩm bẩm. Giờ thế đang thả ánh nhìn xa xăm về phía dáng chiều. Tớ đã bao lần ngắm hoàng hôn ở kinh thành quê nhà, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hôn ở Trường An này, trái tim tớ đã thổn thức. Thổn thức rồi tớ lại bùi ngùi. Bùi ngùi khi thấy mình đã đến một nơi xa xôi quá. Nhưng là con người, ai rồi cũng sẽ quen thôi. Ừ. Ban đầu thì tớ choáng ngợp với vẻ hoa lệ của Trường An, nhưng gần đây tớ thấy nhớ kinh thành quê nhà. Cậu muốn về rồi hả? Nghe đến việc mình còn ở đây những 20 năm nữa, nhiều lúc tớ cảm thấy rời rã vô cùng. Một dạo hết cứ nhìn thấy chén lưu ly hay lô là mắt lại sáng lên. Vậy mà Giật Thế bỗng trở nên trầm ngâm từ lúc nào. Hai người cùng lắng nghe tiếng mộ cổ hồi lâu. Một lát sau, đầu lúc Giật Thế hắt ra một tiếng thở dài, thì Mâu Đơn mang theo đĩa đèn đã thắp đi vào. Xin lỗi, em lên muộn quá. Mâu Đơn nói ngay bằng một giọng thân mật, rồi đặt đĩa đèn xuống. Ngọc Liên đâu? Không hài hỏi. Chị Ngọc Liên đang tiếp một nha lại. Nha lại nào? Giật Thế hỏi. Một người họ Mạch, gần đây người này hay đến vì thích chị Ngọc Liên, mà lúc nào cũng khó đăm đăm và chỉ toàn uống rượu. Vậy à? Không hài khen đáp. Mâu Đơn ngồi xuống cạnh Không Hài. Chị Ngọc Liên từ dạo đó hình như đã khỏe hẳn rồi ạ. Mâu Đơn nói. Mâu Đơn đang nhắc lại chuyện Không Hài đã lấy con ngạ trùng ra khỏi cánh tay Ngọc Liên ít bữa trước. Rượu bồ đào được rót đầy chiếc chén ngọc đã cạn trơ của Không Hài. Sau đó Không Hài và Giật Thế kể chuyện một thôi về Nhật Bản theo lời thỉnh cầu của Mâu Đơn. Khi chuyện đa vãn, Không Hài mới hỏi. À, thế cô Lệ Hương độ này thế nào? Lệ Hương là tên một kỹ nữ bên Nhã Phong Lâu mà Lưu Vân Tiêu đã qua lại suốt một dạo. Chị ấy vẫn thế, khách phần nhiều là nha lại và rất đắt hàng bên Nhã Phong Lâu. Thế à? Không Hài khẽ gật đầu rồi bảo Mẫu Đơn. Ta có việc này muốn nhờ em. Liệu em có thể dò la tin tức về Lệ Hương giúp ta được không? Dò la tin tức à? Phải. Về điều gì à? Bất cứ điều gì. Ví dụ sinh ra ở đâu, hay tiếp những khách như thế nào, anh chị em họ hàng ra sao? Được à? Chỉ có điều chị ấy không thích kể về bản thân, để em cũng không rõ lai lịch của chị ấy lắm. Em nói khách phần nhiều là nha lại đúng không? Vâng. Nếu biết được những loại nha lại nào thường đến thì thật hay. Em hiểu rồi. Em biết cách làm sao để Lệ Hương không biết chứ? Em là loại ruột để ngoài ra nên sợ sẽ lộ mất. Nhưng chị Ngọc Liên thì rất giỏi chuyện này. Vậy hãy bảo cả Ngọc Liên nữa. Được ạ. Em sẽ nhờ chị ấy. Nhưng tại sao phải làm vậy? Nghe Mâu Đơn hỏi, Giật Thế xen vào. Phải đấy. Tại sao cậu lại muốn biết những chuyện ấy? Không hài. Tớ đang có một vài suy đoán. Thì đấy là cái tớ muốn hỏi. Cậu đang suy đoán điều gì mới được chứ? Tớ sẽ nói sau. Còn lúc này chưa thể nói gì được. Dứt lời, Không Hài đưa chén lên miệng. Họ lại uống một thôi. Rồi từ khi nào tiếng mộ cổ đã ngưng, màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó thì Ngọc Liên đi vào. Hơn tuổi Mâu Đơn, Ngọc Liên có nét đằm thắm và gợi cảm hơn. Chị Ngọc Liên, Mâu Đơn cất tiếng. Mâu Đơn di chuyển sang phía Giật Thế, còn Ngọc Liên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Không Hài. Ô kìa, người em có mùi mực. Không Hài nói với Ngọc Liên vừa ngồi xuống bên cạnh. Chết thật, em đã rửa tay rồi mà. Ngọc Liên cười nói. Ông Bạch lại bảo chị đem mực và bút ra phải không? Ngọc Liên gật đầu trước câu hỏi của Mẫu Đơn. Đúng thế. Đang uống rượu thì bông dưng ông ấy đòi mực và bút. Nghĩa là sao vậy Ngọc Liên? Giật Thế hỏi. Chả là có một vị khách họ Bạch thỉnh thoảng đến đây thường gọi em. Vị khách này hễ cứ uống rượu vào là lại đòi mang mực với bút ra. Ồ, ông ấy chỉ ngồi lặng lẽ uống, nhưng bỗng khi nào bắt đầu nhìn đăm đăm vào không trung là sẽ đòi mực và bút. Lần nào cũng thế sao? Vâng, thành thử gần đây. Cửa hề ông Bạch đến là em nhắc chuẩn bị sẵn mực và bút để đó. Ông ta dùng mực và bút để viết gì vậy? Vâng, ông ấy ấp ủ một bài thơ gì đó, nhưng nghe đầu mãi mà không viết ra được. Ồ, người thốt lên đầy vẻ tò mò là Không Hải. Thơ à? Vậy ra huynh Không Hải cũng làm thơ à? Cậu liền không khỏi ngạc nhiên khi nhà sư tới từ Nhật Bản không chỉ nói lưu loát tiếng Hán mà còn có vẻ rất hứng thú với thơ. Nếu huynh quan tâm thì em đang giữ tờ giấy mà ông Bạch vừa viết ra rồi lại ném đi đây ạ. Cao liền cho tay vào bọc áo, lấy ra một tờ giấy đã gấp gọn. Cho ta xem. Không Hài đón lấy tờ giấy từ tay Ngọc Liên. Xem kỹ thì thấy thơ được viết bằng nét bút không đến nỗi quá tháo. Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ đa niên cầu bất đắc, dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dương tài thâm khuê nhân vị thức, thiên sinh lệ chất nan tự khí, nhất chiều tuyển tài quân vương chắc. Chà, Không Hài dán mắt vào tờ giấy đó rồi lẩm bẩm, khá lắm. Không Hài, đưa tớ xem nữa nào. Giật Thế với tay sang. Giật Thế đưa mắt xuống tờ giấy và cầm lấy, gật gù lia lịa. Các huynh thấy thế nào? Ngọc Liên nhìn hết Không Hài rồi lại đến Giật Thế. Ôi chao, thật ngoài sức tưởng tượng. Giật Thế nói, xem ra đây là một bài thơ dài, nếu có vẻ tác giả vẫn đang bí ở đoạn mở đầu. Không Hài lẩm bẩm, đọc mỗi một đoạn đó thôi mà cũng biết một bài thơ dài hay ngắn à? Ừ, biết chứ. Không Hài đáp. Đoạn lại cầm lấy tờ giấy từ tay Giật Thế, nói, khá lắm. Ông Bạch có vẻ phiền não lắm. Ban đầu chạy chật bao nhiêu thì khi đã viết được ra, mạch thơ sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu. Nói gì thì nói, thật không hổ là Trường An kinh đô nhà Đường, Không Hài ạ. Một lại viên vô danh lại có thể viết ra một bài thơ như thế này, ở một nơi như thế này. Ôi chao, Trường An thật là một chốn phi phàm. Giật Thế nói lớn, rồi làm điệu bộ gật gù. Giật Thế, cậu làm sao rồi? Nhìn Giật Thế trong dáng vẻ ấy, Không Hài tủm tỉm cười. Đã lấy lại khí thế rồi chăng? Đồ khỉ gió. Giật Thế tỏ ra hơi ngượng ngùng, rồi lại đưa chén lên miệng. Ở Nhật Bản có thơ không ạ? Ngọc Liên bắt đầu hỏi. Thơ ấy à? Không Hài nhầm lại trong miệng rồi đáp. Người ta cũng có làm thơ bằng chữ Hán theo lối Đường Thi. Vậy Nhật Bản không có thơ riêng ạ? Có chứ. Ở Nhật Bản, thơ được gọi là ca. Ca tương đương với thơ ở đường. Ví dụ như những bài ca về gì ạ? Phần nhiều là luyến ca. Không Hài nói. Huynh Không Hài, có làm luyến ca không? Không, ta không làm luyến ca. Nhưng về vũ trụ thì ta đã từng làm. Thế huynh Không Hài chưa từng yêu sao? Nghe Ngọc Liên hỏi vậy, Không Hài tủm tỉm cười, đáp, rồi chứ. Một câu trả lời thẳng băng và qua mức thật thà. Nghĩa là huynh đã từng biết đàn bà là thế nào rồi phải không? Ta không rõ chữ biết của em là ý thế nào, nhưng nếu là rượu thích thì ta biết. Rượu thích, nguyên gốc chữ Phạn là Surata, là một từ trong Phật giáo dùng để chỉ quan hệ thân xác giữa nam và nữ. Rượu thích là gì? Rượu thích là cảm giác sung sướng khi được ôm ấp cơ thể người con gái. Ồ! Ngọc Liên thốt lên rồi nhìn Không Hài. Em Ngọc Liên này, nói chuyện với Không Hài phải cẩn thận. Cứ chuyện trò như thế một lúc, cậu ta sẽ nói với em những thứ chả hiểu đầu đuôi thế nào để đánh lừa em đấy. Cậu ta rất biết cách làm người khác rối óc. Huynh Giật Thế lúc nào cũng bị đánh lừa sao? Lúc nào cũng bị đánh lừa. Giật Thế đáp. Sau đó họ trở lại với những câu chuyện về Nhật Bản. Sau một thôi chuyện, Không Hài mới hỏi Ngọc Liên. À phải rồi, em Ngọc Liên này, dạo này Lưu Vân Tiêu còn có ghé qua đây không? Chết thật! Bị hỏi tới, Ngọc Liên giật mình thốt lên, rồi nhìn Không Hải với vẻ mặt ngạc nhiên. Xem ra chẳng có gì là huynh Không Hải chẳng biết. Ông Lưu vừa lại Hồ Ngọc Lâu hôm qua. Thế hả? Ông ấy tỏ ra rất là cao hứng, lại còn dẫn theo mấy người bạn tới nữa. Chắc là có chuyện gì vui chăng? Vâng, huynh còn nhớ chuyện hôm trước em kể chứ? Chuyện con mèo ám vào vợ ông ta ý. Mâu Đơn nhoài người ra trước, tiếp lời Ngọc Liên. Ông ấy bảo con mèo bị hóa giải. Ngọc Liên nói. Vậy cơ à? Nhìn Không Hải gật gù đầy vẻ tò mò, Ngọc Liên cũng dướn người ra trước, vừa nhìn khắp mặt mọi người vừa nói. Ông ấy kể là các nhà sư ở Thanh Long Tự đã giải quyết được con yêu đó. Em có nghe được gì về chuyện đó không? Có, em nghe được phần lớn vì họ kể đi kể lại chuyện này và nói rất to. Em kể cho ta nghe được không? Nghe Không Hải nói vậy, Ngọc Liên ra điều hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Được ạ, vì là huynh Không Hải đây nhé. Và lại họ nói chuyện lớn tiếng như vậy thì có lẽ cũng đã lọt vào tai người khác rồi. Đoạn Ngọc Liên bắt đầu kể. Ông Lưu có nói rằng vào buổi trưa cách đây 3 hôm, ông ấy dẫn theo các nhà sư ở Thanh Long Tự tới nhà mình. Hết hồi 3.